Nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 64, 64, tái hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Noãn bị cuộn thành một cục nhỏ đặt ngồi đối diện Hoắc Thiên Cô khá bức bối bị cuộn trong chiếc chăn dày trong tình trạng trần truồng không mặc áo quần. Cô rất muốn đứng dậy bước vào mặc quần áo nhưng bị ánh mắt nóng bỏng như hổ đói của cái tên. Lên não cô không dám manh động mà ngồi yên vị tại chỗ. Đột nhiên cô cảm thấy Hoắc Thiên có gì đó tiếc nuối khi cô không đi thay đồ, có cảm giác gì đó chẳng được tốt lành. Hai mắt nhỏ của Tang Noãn cứ chừng qua chừng lại, với tư thế cảnh giác phòng thủ đón chiêu Hoắc Thiên chuẩn bị xuất ra. Cả hai giao tranh bằng ánh mắt như đi đánh trận vậy, không ai nhường nhịn ai cả. Đột nhiên Hoắc Thiên đứng dậy, Tang Noãn không hiểu lý do gì mà anh ta bước vào phòng cô nữa. Khi Hoắc Thiên chờ cha thì trên tay xuất hiện một tập phong bì đã được niêm phong kỹ càng. Hoắc Thiên vươn mình đưa tập tài liệu này cho Tang Noãn, cô có chút mù mờ khi nhận tập tài liệu dày cộm này. Khi nghe Hoắc Thiên yêu cầu mình mở ra và ký vào trong đó, Tang Noãn có cảm giác có chuyện chẳng tốt gì sắp xảy ra với mình. Hai tay lúc này của Tang Noãn nặng như chì vậy, dề dà không muốn mở nó ra. Nhìn bộ dạng chậm chạp không mở của Tang Noãn, Hoắc Thiên có chút không kiên nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế bản thân để không dọa sợ cô. Tang Noãn tuy không ngẩng đầu lên nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí muốn bóp chết cô nếu như vẫn không chịu mở nó ra. Không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn phải bảo vệ cái mạng nhỏ của mình rồi tính sau. Tập tài liệu được bóc ra, đập vào mắt của Tang Noãn lúc này là đơn xin tái hôn khiến cho cô có chút phẫn nộ. Cô không quan tâm mặt mũi hằm hằm nãy giờ của Hoắc Thiên mà đập thẳng tập tài liệu xuống bàn, gây chấn động không nhỏ khiến cho cái ly trên bàn rơi xuống đất. Tiếng choang thâm thúy của cái ly kéo theo sau đó là giọng nói lanh lảnh, không muốn tiếp tục. Cái này anh có ý gì hả? Nhìn phản ứng gay gắt của Tang Noãn, Hoắc Thiên mặt mũi không được đẹp cho lắm. Anh vươn tay lôi hết giấy tờ trong đó ra, lật tới phần cần chữ ký của Tang Noãn đưa cho cô ký. Tang Noãn thấy bên cạnh đã có chữ ký sẵn của Hoắc Thiên, trong đầu của cô dấy lên một trận bất bình. Hoắc Thiên từ đầu đến cuối không nói gì, bây giờ chỉ nhàn nhạt nói. Em muốn tự ký hay anh cưỡng chế? Tang Noãn vịt chết vẫn cứ mạnh miệng cuộn chăn thật kỹ mà hét lớn vào mặt của Hoắc Thiên. Tôi không ký, được em không ký thì anh đành dùng biện pháp khác. Hoắc Thiên lạnh lùng đứng dậy bấm một dãy số của ai đó, máy móc ra lệnh vài câu. Chưa đầy 10 phút thì bên ngoài đã có tiếng chuông cửa bên ngoài, anh đứng dậy mở cửa ra thì có một vài người mặc đồ công sở bước vào. Hoắc Thiên xem thường sự kịch liệt phản đối của Tang Noãn mà ôm cuộn chăn nhỏ đang tức giấn thở dồn dập ngồi trọn trên người mình. Không cần Hoắc Thiên ra lệnh thì các người này cứ làm theo nghiệp vụ của mình, bọn họ lấy ra một tờ đơn đăng ký kết hôn ra hướng tới Hoắc Thiên. Anh không cảm xúc mà ký soàn soạt trên tờ giấy, mặc kệ ánh mắt phản đối kịch liệt của Tang Noãn khi thấy trên tờ giấy đó có chữ ký của mình. Nhưng cô có muốn thoát ra cũng vô dụng, một cái tay hữu lực đè chặt cô sát thân thể rắn chắc của mình khiến cho cô không thể nào lộng hành được. Tang Noãn như chết lặng khi nghe những người đó thông báo đăng ký hoàn thành. Khi bóng dáng những người đó đi khỏi cửa thì cô hoàn toàn phát tác lên, dùng rằng muốn tránh thoát khỏi Hoắc Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có nghe lời tôi nói không hả? Tại sao anh lại đối với tôi như vậy chứ? Nước mắt ẩn ực chảy xuống gò má tinh xảo, ánh mắt đầy nỗi thê lương khiến cho Hoắc Thiên dù lòng dạ sắt đá cũng phải tan chảy. Anh có chút mùi lòng mà thở dài ôm lấy thân thể đang run rẩy bần bật lên, dịu dàng vuốt ve an ủi. Đôi mắt hiện lên sự cưng chiều sùng nịch không mang chút dục vọng. Thở dài thỏa hiệp với Tang Noãn, bởi vì anh biết bản thân mình không có chút tiền đồ nào để dạy dỗ cô. Anh xin lỗi, chuyện anh làm bây giờ, sau này em sẽ hiểu thôi. Tang Noãn lúc nãy còn ầng ực nước mắt, bây giờ khóc lớn lên khiến cho Hoắc Thiên không khỏi sốt sắng. Cô không đến mức yếu đuối vậy đâu, nhưng khi nghe Hoắc Thiên lạnh lùng quát mắng mình, đột nhiên thấy bản thân tủi thân vô cùng. Sự biến hóa ngày hôm nay không ngờ đến này khiến Tang Noãn không nhận ra bản thân mình đã khác trước đây hoàn toàn. Thật ra đây mới là bản tính thật sự của cô, đằng sau một vẻ đẹp gai góc là một tâm hồn mỏng manh yếu đuối. Sau một hồi khóc lóc thảm thiết, Tang Noãn cũng bình tĩnh đối mặt với Hoắc Thiên. Lúc này không có bộ dạng hồ đồ không biết lý lẽ thì giờ đáy mắt trong trẻo hiện lên sự tỉnh táo. Tuy không tình nguyện cho lắm với sự càn rỡ của Hoắc Thiên, nhưng cô biết rằng anh vẫn còn tôn trọng cô mà đã làm vậy. Nếu không thì với năng lực của anh thì, một tờ giấy kết hôn chẳng là điều gì lớn lao cả. Chỉ cần một cú điện thoại xuống thì bên dưới đã nhanh chóng sắp xếp hết cả rồi. Hoắc Thiên nhận ra sự thay đổi rõ rệt của Tang Noãn, anh biết không phải cô không có ý định đó mà cô chưa chấp nhận việc anh càn rỡ ra quyết định chưa có sự cho phép của cô. Thật ra lúc nãy anh đã nhận thấy sự thỏa hiệp của cô trong lúc ký lên tờ giấy đó, nếu cô kịch liệt chống chế anh thì sao anh có thể nhanh chóng ký chứ? Và ánh mắt của cô còn ánh lên sự hy vọng mơ hồ mà cô không hề hay biết. Tang Noãn lại lấy tập tài liệu mình vừa ném, cẩn thận lật ra. Cô không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy tờ di chúc đã viết của Hoắc Thiên. Lửa giận trong lòng không khỏi ngùn ngụt lên tiếp, bây giờ không còn khép nép nữa mà nắm lấy tóc của Hoắc Thiên giật mạnh. Anh nhói đau nhưng vẫn để cho Tang Noãn nắm lấy. Anh bị điên hả, Hoắc Thiên, có tin tôi giết chết anh để chiếm trọn hết tài sản của anh không? Hoắc Thiên khẽ gỡ tóc trong tay cô, nhẹ nhàng hôn lấy cánh tay mảnh khảnh đang thò ra trong cuộn chăn mập mạp đang cuộn chặt trong lòng mình. Bỏ ngoài tai những lời của Tang Noãn, ánh mắt tràn đầy sùng nịch mà nói. Em không nỡ, sao không chứ, tôi lập tức giết chết anh ngay lập tức, chết tiệt đúng là cô không nỡ thật. Bàn tay đang đặt trên cổ Hoắc Thiên ra động tác bóp cổ nhưng lại nhanh chóng rút ra. Hậm hực không quan tâm cái tên bệnh không hề nhẹ này. Từ đây cả hai người bắt đầu một chuỗi ngày gà bay chó chạy sau này. Cách chương.